Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 506: Thật sự có người sẽ lau dơ bẩn sao? Chương 505: Thật sự có người sẽ lau dơ bẩn sao? Về sau mấy ngày Giang Hạo không còn nhìn thấy Hàn sư đệ. Nghe nói hắn lại đi ra ngoài lịch luyện, không biết phải bao lâu mới có thể trở về. Linh dược viên bên trong, Giang Hạo mỉm cười, Hàn sư đệ cố gắng để hắn vui mừng, càng là cố gắng hắn cũng sẽ càng sớm trở thành thủ tịch. Sư đệ không cố gắng, mình ngày nào mới có thể thành thủ tịch? Bất quá công tích, hắn cũng thật lâu không có lấy đến. Thứ này quả thật không tệ. Công tích càng cao, những người khác càng không dám động đến hắn. Nhưng là cũng dễ dàng từ dưới danh sách đến. Thật là để cho người ta vừa yêu vừa hận. Một tháng hạ tuần, con thỏ còn chưa có trở lại. Cho thiên hương đạo hoa tưới nước nhiệm vụ chỉ có thể giao cho tiểu ly. Các linh dược khác đều có thể đình chỉ sinh trưởng. Thiên hương đạo hoa không thích hợp. Nhìn chằm chằm quá nhiều người. Bạch trưởng lão bên kia, Hồng Vũ Diệp bên kia, đều là như thế. Tiểu Ly vui vẻ đáp ứng. Về sau hắn lại tìm nhà ăn, cho đầy đủ linh thạch. Sư huynh không cần khách khí. Nếu là muộn trở về, có thể đến lúc đó cho liền tốt. Phong Dương nói, bây giờ Giang Hạo đã là kim đan, cho nên thân là trúc cơ đệ tử. Muốn so trước đó cung kính rất nhiều. Tu vi tăng lên, thân phận địa vị cũng sẽ cất cao. Nhất là đại cảnh giới tăng lên. Kim đan sơ kỳ cùng trúc cơ viên mãn nhìn như chỉ kém một đường. Nhưng hoàn toàn khác biệt. Hẳn là, khách khí hai câu. Giang Hạo liền quay người rời đi. Lần này tiến hải vụ động. Nghe nói phải sâu nhập. Thời gian ngắn không nhất định có thể trở về. Về sau lại đi ngoại môn linh dược viên. Có hắn chú ý. Trình sầu đến tiếp sau cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Giao phó xong những này, hắn đi đến chấp pháp phong. Lúc đến, phát hiện Trịnh Thập Cửu bọn hắn đều đã tại. Trịnh sư huynh, Tân sư tỷ, Nhạc sư tỷ, Giang Hạo khách khí nói. Trịnh Thập Cửu có chút cảm khái. Hồi tưởng 13 năm trước đây, thời điểm đó Giang Hạo trúc cơ sơ kỳ, là trong bọn họ yếu nhất một vị. Bây giờ đã là trong bọn họ mạnh nhất một vị. Hơn nữa còn thành lĩnh đội. Thời gian mang tới biến hóa. Thật không thể tưởng tượng. Tân Ngọc Nguyệt cảm xúc sâu nhất. Trước đó hắn cùng Giang Hạo là một cảnh giới. Bây giờ hắn trúc cơ hậu kỳ. Đối phương đã kim đan sơ kỳ. Tại Giang Hạo còn chưa tới lúc đến, hắn kỳ thật rất xoắn suýt. Xoắn suýt gọi là sư huynh tốt vẫn là sư đệ tốt. Dù sao cả hai tu vi chênh lệch quá lớn, nhưng hôm nay đối phương y nguyên gọi sư tỷ, hắn liền không cần xoắn suýt. Nhạc Du cũng thật bất ngờ, đối phương tốc độ tu luyện quá nhanh, chân truyền cũng không có hắn nhanh. Giang sư đệ khách khí, lần này chúng ta phối hợp ngươi, cần làm cái gì cứ việc nói. Trịnh Thập Cửu cười nói, tốt, làm phiền sư huynh sư tỷ. Giang Hạo cười nói, như thế liền tốt, hắn cũng lo lắng gặp được rất có ý nghĩ người. Trước đó kia ba vị cho hắn chọc không ít phiền phức. Thực lực cho phép phạm vi bên trong hắn lại không tốt thấy chết không cứu. Bốn người ngự kiếm mà đi, hướng hải vụ động phương hướng mà đi. Sư đệ trước đó đi qua hải vụ động. Trên đường Tân Ngọc Nguyệt hỏi, đi qua, cho ta trực quan cảm giác là nguy hiểm. Giang Hạo nói, nguy hiểm. Cõng đại kiếm Nhạc Du nghi ngờ nói. Nhưng ta nghe nói nơi đó cũng không có quá lớn nguy hiểm. Nhìn qua là như thế này. Sở dĩ là cảm giác của ta. Giang Hạo chi tiết nói. Hắn kỳ thật cũng không biết nơi đó nguy hiểm ở đâu. Nhưng là chính là cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Xem ra phải cẩn thận một chút. Đúng, nghe nói lần này cần tiến vào hải vụ. Tầm mắt cùng cảm giác đều sẽ đều đến ảnh hưởng. Trịnh Thập Cửu quạt trong tay cây quạt nhắc nhở. Giang Hạo gật đầu. Hắn cũng nghe nói, cho nên càng thêm lo lắng. Đáng tiếc trong khoảng thời gian này đã không có tìm tới Doãn Vệ, cũng không có tìm được cùng thánh đạo tương quan đồ vật, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Trịnh Thập Cửu cùng Tân Ngọc Nguyệt vẫn còn có chút may mắn, lần này cùng Giang Hạo một đội. bọn hắn hẳn là an toàn nhất. Mấy lần hợp tác, để bọn hắn càng thêm minh bạch Giang Hạo đặc thù. Lúc trước trúc cơ sơ kỳ cũng đã bắt đầu không tầm thường. Bây giờ kim đan sơ kỳ, nhất định càng bỏ thêm hơn. Hải Vũ Động, lần này tiến đến, bọn hắn phát hiện không ít người ở bên ngoài nghỉ ngơi. Mỗi qua một tháng nhiều, liền muốn ra nghỉ ngơi 3 ngày. Về sau lại đi vào. Một vị sư tỷ đi vào Giang Hạo bọn người bên người nói. Đối phương là chấp pháp phong người. Nhiệm vụ lần này tiếp đãi. Chúng ta cụ thể nhiệm vụ là cái gì? Giang Hạo hỏi. Tiến về số 2 lộ tuyến. Tiếp nhận bên kia sân bãi. Không cần làm quá nhiều. Giữ vững liền tốt. Vị sư tỷ kia vừa đi vừa nói. Bên kia là cái gì? Giang Hạo hỏi. Chỉ là trông coi. Nhìn như an toàn trên thực tế nguy hiểm nhất. Cần thủ liền mang ý nghĩa địa phương trọng yếu. Một cái kim đan thật đủ sao? Phải biết vô pháp vô thiên tháp người tiến vào. Đều siêu việt luyện thần. Bọn hắn đều mất tích. Một cái kim đan thực lực quá bạc nhược. Yên tâm không phải cái gì địa phương trọng yếu. Chỉ là cảm giác có chút kỳ dị. Mà lại bên kia cũng có người thủ. Bây giờ tông môn để các ngươi đi đón tay thuận tiện quản hạt mà thôi. Tiếp đãi sư tỷ khách khí nói. Giang Hạo gật đầu. Cũng không có không tin. Chỉ có thể đi vào trước nhìn một chút. Chỉ là cũng có phiền phức. Đó chính là bên kia vốn là có người. Mình cần phải đi tiếp nhận. Cái này cũng không quá dễ dàng. Tới gần bên trong về sau. Giang Hạo phát hiện nơi này thế mà nhiều rất nhiều hải quái. Đây đều là thứ gì? Trịnh Thập Cửu bọn người hơi kinh ngạc. Đây đều là xúc tu đồ vật. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua. Ghi chép bên trong cũng chưa từng thấy qua cái này. Bọn chúng tự xưng tuần hải linh thú. Tiếp đãi sư tỷ giải thích nói. Đợi chút nữa các ngươi cần để cho bọn chúng nhớ kỹ hương vị. Một khi ngoài ý muốn nổi lên bọn chúng có thể nhanh nhất tìm tới các ngươi. Mà lại nhất định phải làm cho bọn chúng cho các ngươi dẫn đường. Hải vụ độc không phải nguy hiểm nhất. Mất đi phương hướng mới đáng sợ nhất. Mà bọn chúng có thể vì các ngươi mang đến phương hướng. Dùng thịt có thể rất tốt thuần dưỡng bọn chúng. Có linh trí cần hảo hảo câu thông. Giang Hạo bọn người kinh hô. Tuần hải linh thú danh tự này xác thực không tầm thường. Trịnh Thập Cửu bọn người không hiểu. Vì cái gì hải vụ động muốn xưng là tuần hải đâu? Mang theo một con tuần hải linh thú. Giang Hạo mấy người liền hướng bên trong mà đi. Khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là. Lần này lại là A Cha dẫn đường. Vốn là an bài nó tuần hải linh thú. Nhưng A Cha lại chủ động mở miệng. Cái này khiến trông coi người cũng không có biện pháp. A Cha là nhất có thể tín nhiệm. Nghe nói đã nhận Bạch trưởng lão làm chủ. Như thế Giang Hạo cũng tự nhiên vui lòng. Bởi vì đây là một con sẽ không phản bội tuần hải linh thú. Không cần lo lắng nửa đường làm phản. Đổi một con liền phải nhìn chằm chằm. Chỉ là A Cha khả năng tương đối có tính cách. Cần câu thông, Thiên Âm Tông. Trên đường nhỏ có 2 người ngắm nhìn hải vụ động phương hướng. Bọn hắn đã trắng trợn tiến vào hải vụ động. Đây không phải là vừa vặn. Tốt thì tốt, nhưng là bên trong ghi lại một vài thứ. Nếu như bị phát hiện bọn hắn không phải kiếm lợi lớn. Không đến mức, hải vụ ngăn cách cảm giác. Nhất là nhiều năm như vậy bị ăn mòn vách tường. Khẳng định đều không thể cảm giác mảy may. Trừ phi có người sẽ tiêu khí lực đi lau sạch mặt tường. Vẫn là thời gian dài lau. Có loại người này sao? Không có. Bọn hắn nhiều lắm là dùng thuật pháp dùng pháp bảo. Nhưng mà cái này sẽ không mang đến ảnh hưởng. 2 người nhìn nhau cười một tiếng. Một chút liền không lo lắng. Nghe nói một bên khác người kế hoạch là. Hoàng tộc bên kia liên tiếp đến trong động. Thật sao? Không biết. Kế hoạch của bọn hắn bình thường sẽ không cáo chi chúng ta. Nhưng là không phải là không có khả năng. Chúng ta vẫn là tiếp tục thu thập thứ cần thiết đi. Đúng rồi. Người để mắt tới người kia tựa hồ cũng đi. Không lo lắng sao? Không vội. Đến lúc đó nhìn xem. Thực sự không tiến lên đi cứu hắn một mạng. Vừa vặn tới tiếp xúc. Ha ha ha. Thật sự là hoàn mỹ. 2 người không còn quan tâm hải vụ động phương hướng. Mà là hướng nhiều người địa phương đi đến. Ngươi chừng nào thì muốn tiếp xúc Bạch Nguyệt Hồ người bên kia? Không vội, muốn chờ an ổn một chút. Hiện tại quá mạo hiểm, ngươi cũng không vội mà tiếp xúc. Ta càng không vội, dù sao so ngươi gấp người đều chết không sai biệt lắm. Trong đó một người suýt nữa bị đồ vật trượt chân. Trong hoàng thành đến cùng người nào để mắt tới ta? Tu vi còn phi thường cao. Hết chương.